Chương 2396, Bạch Hổ Đoạn Ngọc, há miệng liền thôn phệ 10 vạn dặm đại địa, 10 vạn dặm đại địa tất cả sinh mệnh, tất cả lực lượng đều lập tức bị rút khô, 10 vạn dặm đại địa trong nháy mắt hóa thành đất chết. Nhìn thấy một màn này, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi vì đó rùng mình, càng khiến người ta vì đó sợ hãi chính là, sau khi thôn phệ 10 vạn dặm đại địa này, võ tổ tâm ma rõ ràng càng thêm cường đại, cánh tay lúc đầu bị long tượng võ thần đánh nát lập tức khôi phục như lúc ban đầu, tự hồ một chút tổn thương đều không có, mà lạc ấn trọng kích tại trước bộ ngực hắn, nghe được phanh một tiếng vang lên, lạc ấn này cũng không còn cách nào in dấu ở trên người hắn, bị hắn chấn động đến rơi vào trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, võ tổ tâm ma thôn phệ 10 vạn dặm đại địa đằng sau, lực lượng của hắn lập tức tăng vọt rất nhiều, giống như một thiếu thần nói như vậy, võ tổ tâm ma chỉ cần cắn nuốt càng nhiều, hắn liền càng cường đại, thậm chí có khả năng sánh vai với năm đó võ tổ. Chu Tương võ đình đạo thống, đây là võ tổ tự tay rèn đúc mà thành, mà hắn lại là võ tổ một bộ phận, như vậy đối với hắn mà nói, toàn bộ Chu Tương võ đình chính là vật đại bổ, nó cắn nuốt càng nhiều, liền càng cường đại. Có lão tổ lầm bầm nói ra, một khi để hắn cắn nuốt hết toàn bộ Chu Tương võ đình, vậy còn có người nào có thể cùng nhau địch nổi, nói đến đây, không khỏi run lên một cái, các tu sĩ cường giả khác cũng giống vậy run rẩy một chút. Nếu quả như thật có một tôn ác ma có thể sánh vai với võ tổ, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, chỉ sợ hắn dễ như trở bàn tay liền có thể quét ngang toàn bộ vạn thống giới, không có thủy tổ xuất thế mà nói, chỉ sợ rốt cuộc không ai cản nổi, nói không chừng sẽ có rất nhiều đạo thống bị hắn đồ tiêu diệt. Thật đến tình trạng kia, một thiếu thần nhất thống vạn thống giới, đây đích thật là sự tình dễ như trở bàn tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn, côn thứ hai nện vào, trong chớp mắt này, long tượng võ thần lại một lần nữa xuất thủ, một côn phá thiên, tất cả chân khí, lực lượng đều tụ tập tại trên một côn này, trong chớp mắt này cả thanh võ đạo chiến côn sáng chói vô cùng, nóng bỏng đến như mặt trời một dạng, hung hăng đập xuống. Lúc này long tượng võ thần chưởng ngự lấy Chu Tương võ đình đạo thống lực lượng, võ đạo chiến côn lại là nghịch thiên vô cùng, như vậy một côn nện xuống đến, uy lực cường đại, không gì sánh kịp, võ đạo chiến côn thẳng đến đầu lâu võ tổ tâm ma. Võ đạo chiến côn còn không có nện vào, liền nghe đến phanh một tiếng vang lên, toàn bộ đại đạo vỡ nát, hư không hủy diệt, phanh, một tiếng vang thật lớn, trung chuyển vạn giới, chỉ thấy vậy lúc võ tổ tâm ma vẫn là một cánh tay thẳng ngăn trở côn này, một côn này đập vào trên cánh tay, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, mặc dù có thanh âm xương vỡ, nhưng hắn cánh tay y nguyên còn tại, chỉ là cánh tay bị nện đến lõm xuống dưới mà thôi, cũng không có thể đem cánh tay của hắn đạp nát, không hề nghi ngờ. Tại thời khắc này võ tổ tâm ma không biết so vừa rồi cường đại bao nhiêu, dùng cánh tay ngăn trở long tượng võ thần một côn này, cánh tay vậy mà không có bị đánh nát. Nhìn thấy võ tổ tâm ma cánh tay ngăn trở chính mình một côn, long tượng võ thần sắc mặt đại biến, tiếp tục như vậy nữa, võ tổ tâm ma chỉ sợ thật là muốn vô địch. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, long tượng võ thần toàn thân sáng chói, cả người dân trào ra vô cùng vô tận thần quang, tựa như mạch xung một dạng bay thẳng hướng thiên vũ. Cùng lúc đó, trong tay hắn võ đạo chiến côn cũng dâng trào ra càng thêm nóng bỏng, càng thêm hào quang sáng chói. Ở thời điểm này long tượng võ thần tựa như là một viên mặt trời to lớn vô cùng, trực chiếu vào thiên địa, để cho người ta khó mà mở mắt ra. Đông đốt, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, thiểm điện cuồng vũ, ngay lúc này võ đạo chiến côn trong tay long tượng võ thần oanh ra ngoài. Điện nghe hạ sơn, theo long tượng võ thần một tiếng hét lên. Một côn liền đánh ra võ tổ thập nhị thức một trong điện nghe hạ sơn. Võ đạo chiến côn vốn là chất chứa có võ tổ thập nhị thức ảo diệu, khi long tượng võ tổ như vậy một côn oanh ra thời điểm, trong một chớp mắt, chỉ gặp thiểm điện như là dòng lũ một dạng tả nghiêng mà xuống, kinh khủng dòng điện lập tức che mất thế giới. Ở trong dòng điện phi nước đại nghe được một tiếng bén nhọn vô cùng thét dài, chỉ gặp một đầu cự nghe phi nước đại mà ra, đạp nát hư không, lợi trảo trong nháy mắt xé rách tất cả. Đem tất cả mọi thứ đều muốn phá tan thành từng mảnh. Đông đốt, đông đốt, đông đốt theo kinh khủng dòng điện trùng kích đến trên thân võ tổ tâm ma, trong nháy mắt từng đợt dòng điện thời điểm bên tai không dứt, đồng thời nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, điện nghe to lớn vô cùng trong nháy mắt xé tại trên thân võ tổ tâm ma. Trong chớp mắt này, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp võ tổ tâm ma thân thể bị dòng điện dội rửa cùng điện nghe xé rách xuống, thân thể trong nháy mắt bị đánh xuyên. Lồng ngực lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết cào, toàn bộ lồng ngực tựa như bị xé nứt một dạng, trống, trong chớp mắt này, võ tổ tâm ma cũng cuồng nộ đến cực điểm, một tiếng hét lên, há miệng thôn phệ, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, 30 vạn dặm đại địa cương thổ trong nháy mắt bị hắn cắn nuốt hết, 30 vạn dặm đại địa lập tức hóa thành đất nung. Tại trong 30 vạn dặm đại địa này, không biết có bao nhiêu sinh mệnh trong nháy mắt tan thành mây khói, làm cho tất cả mọi người thấy cũng vì đó rùng mình. Quanh, một tiếng vang thật lớn, lúc này võ tổ tâm ma bàn tay xuề ra, vạn pháp tự nhiên, một đầu cự tượng thẳng đạp mà tới. Hương tượng độ giang, võ tổ tâm ma vừa ra tay, chính là võ tổ thập nhị thức một trong. Phải biết, hắn nhưng là võ tổ tâm ma, từng là võ tổ một bộ phận, hắn biết sử dụng võ tổ thập nhị thức, đó không có chút nào đủ là lạ. Mà lại, võ tổ tâm ma vừa thi triển hương tượng độ giang, càng là có mấy phần phong cách cổ xưa đại đạo thần vận, tự hồ so long tượng võ tổ thi triển ra hương tượng độ giang càng thêm thuần túy, chính thêm chuẩn xác, càng thêm có đại đạo vận luật. Phanh một tiếng vang thật lớn, tại một chiêu hương tượng độ giang phía dưới, cự tượng một chân đem điện nghe đá bay, một chân hướng long tượng võ thần đạp đi. Ô, rít lên một tiếng, long tượng trong tay võ tổ võ đạo chiến côn bay ra, cùng hống một tiếng, tìm long phục uyên. Tại dưới một tiếng cùng hống này, chân long vọt lên, cuộn đoàn tại không, đoạn tuyệt thập phương, ngăn trở hương tượng đạp tới một chân. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nhật nguyệt tinh thần vẫn lạc, một chân đạp ở trên chân long cuộn đoàn cự thuẫn. Toàn bộ tinh không lay động, long tượng võ tổ đông, đông, đông lui lại, mặc dù là như vậy, hắn cuối cùng là ngăn trở võ tổ tâm ma một chiêu hương tượng độ giang. Trống, lúc này võ tổ tâm ma cuồng nộ, lại há mồm thôn phệ, ăn thiên địa tinh hoa, nuốt vạn vật chi thọ. Má ơi, gặp võ tổ tâm ma lần nữa thôn phệ, Chu Tương võ đình không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả thậm chí là lão tổ xoay người bỏ chạy đi, hận không thể chạy ra phiến thiên địa này. Nhưng là... lúc này chỗ nào có thế trốn được, võ tổ tâm ma há miệng một ăn, lại là 30 vạn đại địa hóa thành đất chết, tất cả sinh linh lập tức tan thành mây khói, tính mạng của bọn hắn, huyết khí, lực lượng toàn bộ hóa thành thuần túy nhất tinh khí đầu nhập vào trong miệng võ tổ tâm ma. Phanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, hắc ám ngập trời, bóng tối vô cùng vô tận che bế thiên địa nhật nguyệt, nhưng ngay lúc trong nháy mắt, tất cả hắc ám lại một lần nữa ngưng tụ. Hóa thành một đầu cự xà to lớn vô cùng. Đầu này cự xà phun ra nuốt vào lấy âm dương, toàn thân tản ra chí âm khí tức của nó tràn ngập thời điểm, đáng sợ âm lãnh có thể trong nháy mắt để từng khỏa mặt trời lập tức dập tắt, đây là thế gian nhất chí âm đồ vật. Hóa xà quy âm, nhìn thấy con cự xà này, long tượng võ thần sắc mặt đại biến, quát to một tiếng. Hóa xà quy âm, đây chính là trong bọn hắn Chu Tương võ đình thất truyền võ tổ thập nhị thức trong đó một thức. Hiện tại thất truyền một thức nhưng từ trong tay võ tổ tâm ma thi triển đi ra, võ thần tiền bối, các ngươi Chu Tương võ đình, không phải khổ khổ tìm kiếm lấy võ tổ thập nhị thức sao, hiện tại ta liền đem các ngươi võ tổ thập nhị thức trả lại cho các ngươi, không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Lúc này một thiếu thần cười hì hì nói, mà long tượng võ thần sắc mặt là khó coi tới cực điểm, bọn hắn Chu Tương võ đình chính là dẫn sói vào nhà. Lúc đầu muốn mượn một thiếu thần tuyệt thế vô song thiên phú tìm kiếm về thất truyền võ tổ thập nhị thức, không nghĩ tới lại vì bọn hắn Chu Tương võ đình mang đến tai họa ngập đầu. Lúc này long tượng võ thần coi như trong nội tâm tức giận nữa, cũng không có thời gian đi để ý tới một thiếu thần. Phanh một tiếng vang thật lớn, hóa xà quy âm, ngay tại trong nháy mắt này, hóa rắn như là hóa thành toản chù y đồng dạng chạy như bay tới, sắc bén không thể đỡ, trong nháy mắt đánh xuyên hư không vạn đạo. Phanh một tiếng vang thật lớn. Quảng chi lúc này long tượng võ thần tất cả huyết khí, lực lượng đều ngưng tụ tại tiềm long phục viên phía trên, y nguyên không thể ngăn trở một chiêu này hóa xà quy âm, tại trong phanh một tiếng, toàn bộ cự thuẫn vỡ nát, long tượng võ thần cả người bị đánh bay, máu tươi cuồng phúng, mở, lúc này long tượng võ thần không có lựa chọn khác, cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt này hắn lồng ngực sáng chói vô cùng, tựa như là tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, toàn thân hắn dâng trào ra huyết quang. Chỉ gặp hỏa diễm tại toàn thân hắn toát ra, thậm chí giống như nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, giống như đốt cháy cái gì một dạng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, khi long tượng võ thần một đôi mắt mở ra thời điểm, giống như là mở ra một đôi huyết nhãn một dạng, mở ra một cái thế giới màu đỏ ngòm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác được, giờ này khắc này long tượng võ thần cuồng bá lực lượng tràn ngập toàn bộ thế giới, tựa như là long tượng võ thần muốn bạo tẩu một dạng. Thiêu đốt lên tuổi thọ, chân huyết của mình. Nhìn thấy long tượng võ thần một màn này, có đạo thống lão tổ lầm bầm nói ra, hắn đây là muốn đồng quy vu tận, coi như hắn có thế chém võ tổ tâm ma, chỉ sợ cũng là thọ nguyên tổn hao nhiều. Quanh, một tiếng vang thật lớn, trong tay Long Tượng Võ Thần Võ Đạo Chiến Côn lại một lần nữa ném ra, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tất cả bị đánh trở về nguyên điểm, cuồng hống nói, Bạch Hổ Đoạn Ngọc, Bạch Hổ Đoạn Ngọc, đây là võ tổ thập nhị thức một trong, thức này chí cương chí dương, trống, nghe được một tiếng hổ gầm, Bạch Hổ đánh giết mà xuống, lợi trảo chém xuống, chặt đứt thế gian tất cả, chí cương chí dương, không gì có thể cản, gặp thần đồ thần, gặp ma đồ ma, trống, võ tổ tâm ma cũng là một tiếng hét lên, xuất thủ chính là chân long nhảy lên trời, hắn vừa ra tay thi xuất tìm long phục uyên, chỉ gặp chân long cuộn đoàn, đoạn tuyệt thập phương, như là cự thuẫn một dạng ngăn tại nơi đó, phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời bị chấn động đến vỡ nát, Bạch Hổ lợi trảo hung hăng trảm tại cự thuẫn phía trên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.